truyện. Mến chào quý vị đến với chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp, phát trên sóng FM tần số 98.4 MHz. Quý vị thân mến, trong chương trình hôm nay, mời quý vị nghe tiểu thuyết Cây Hoa Anh Đào của Kẻ Thù của tác giả Dương Đình Quốc. Ông là người Đài Loan, sinh năm 1955, bắt đầu sáng tác năm 17 tuổi và trở thành một hiện tượng của văn học Đài Loan. Truyện kể về chuyện yêu hận của một đôi vợ chồng trẻ. Câu chuyện bắt đầu bằng hình ảnh quán cà phê nhỏ ở một thị trấn heo hút ven biển của một người chồng trẻ. Anh âm thầm ở đó để chờ đợi một người vợ bỏ nhà ra đi. Một ngày, người đàn ông lớn tuổi, kẻ thù có cây hoa anh đào lớn ở một biệt thự giàu có. Người đã dấy bẩn lên vợ anh vào uống cà phê. Sau đó, ông ta âm thầm ra về và ngã bệnh. Trong khi nhiều người trong thị trấn đổ lỗi cho anh về nguyên nhân bệnh tình của ông, thì cô con gái ông tìm đến để tìm hiểu nguyên nhân và để chuộc lỗi. Câu chuyện không phải viết về nỗi buồn, mà là những vấn đề của con người trong xã hội hiện đại, được viết rất tinh tế qua ngòi bút tài hoa của tác giả. Mời quý thính giả nghe phần đầu tiểu thuyết Cây Hoa Anh Đào của Kẻ Thù của tác giả Dương Đình Quốc qua giọng đọc Thanh Hảo. Quán cà phê buổi sáng không có khách. Ông là người khách đầu tiên. Đội mũ tay bèo màu nâu đất, lúc bước vào không cởi mũ vì ông bỗng sững sờ. Ông không ngờ trong quán chẳng có người phụ việc nào, chỉ có mình tôi. Vì thế ông đầm bối rối. Ông đúng cuốn ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh cửa, mũ vẫn đội trên đầu. Thần người nhìn về phía chiếc xe mình vừa đạp đến. Mọi thứ đều tựa ảo ảnh. Một cơn gió chợt thổi tới, tấm kính cửa sổ khẽ rung, nghe như tiếng mặt đất rung chuyển. Trong im lặng, mọi trình tự đối đáp hay gọi món đều được miễn. Tôi lấy tách đĩa ra như người máy. Vào khoảnh khắc, tiếng xay cà phê rào rạo vang lên. Gian quán nhỏ lập tức rơi vào sự lặng ngắt càng thêm kỳ lạ. Uống chưa được nửa cốc cà phê, ông đã đứng dậy. Tôi đẩy cửa đi ra trước nhằm tránh nghe thấy bất cứ câu nói nào hoặc để ông thanh toán. Tôi còn đi ra tận đầu đường chờ ông rời khỏi. Nhưng chờ hồi lâu mà ông mãi vẫn chưa ra. Tôi quay đầu nhìn mới thấy, tuy ông đã ra bên ngoài cánh cửa kính, xong lại ngồi một mình ở bồn hoa dưới hiên hút thuốc. Điếu thuốc đã hút đến đầu lọc, hút đến hóp má. Vậy mà ông vẫn cắn chặt, không nỡ dứt bỏ nó. Như thể một con bạc đã thua cháy túi. Nghe nói sau khi hút hết điếu thuốc đó, Lan Nghị Minh về đến nhà liền ngã bệnh. Ông leo lên sân thượng, trên đó có chiếc ghế sắt. Thường ngày ông thích ngồi đó đọc sách báo, ngẩng đầu vừa khéo nhìn thấy dãy núi xa xa trải dài từ bờ sông. Lúc ấy hẳn là đầu giờ chiều, nhưng cũng có người bảo đúng lúc hoàng hôn, vì một người phụ nữ sống gần đó đang rút quần áo phơi ở ban công thì nhìn thấy ông cụ La bỗng dưng đứng bật dậy khỏi ghế, như thể nhận được một mệnh lệnh thần bí. Thoát cái đã dắt chân qua lan can. Người phụ nữ thét lên. Hàng xóm lũ lượt chạy ra cửa. Trưởng thôn đích thân dẫn đội dân phòng đến. Xe cảnh sát từ bên ngoài rẽ vào, chỉ có thể đổ ở đầu ngõ xem chừng. Khi được dìu xuống, ông cụ La sắc mặt trắng bệch, hai chân còn đang run, không đáp lại bất cứ lời hỏi han nào. Hiện trường nặng nề, chỉ có tiếng khóc của người phụ nữ. Chị kể đi kể lại tình cảnh lúc đó với cảnh sát. Trước tiên, chị nhìn thấy một đàn chim bồ câu. Dọn đến nơi này 5 năm, chị chưa từng thấy ngần ấy chim bồ câu đột nhiên bay chút lên. Mấy ngày sau, tôi ra chợ mua đồ. Chủ tiệm thường ngày quen biết chuyển sang lạnh nhạt thấy rõ. Những người bán hàng rong ngồi xổm bên lề đường, tuy vẫn chịu bán, nhưng cũng chẳng mấy ai thèm ngước lên nhìn tôi. Đợi tôi mua đồ xong đi khỏi tầm mắt, họ mới nghiêng đầu xì xào với nhau. Cả thị trấn dường như đang khe khẽ đồng thanh thể hiện nỗi oán giận. Tôi đành cúi gằm mặt, rời khỏi hiện trường như một kẻ có tội. Trong vài trường hợp khác, tôi cũng gặp vài người chủ động bắt chuyện với mình. Tuy không quen biết nhau, nhưng hình như họ ôm ấp một tình cảm chung. Vừa mở miệng, liền tỏ lòng quan tâm ông La Nghị Minh, khen ông là người tốt trong thị trấn, đối nhân xử thế thân thiết từ bi. Thường có những kẻ lang thang tụ tập ngoài sân nhà ông, vì bất cứ lúc nào, ông La cũng có thể đứng ra cho họ biếng cơm. Chuyện La Nghị Minh làm việc thiện không phải đồn nhảm. Có người bạn ở tổ chức tình nguyện chính miệng nói với tôi, mấy năm nay, cuối mỗi tháng, ông La đều đến hợp tác xã tín dụng rút một khoản tiền, chia ra, bỏ vào bì thư ngay tại chỗ. Ngoài các đoàn thể công ích ở xa phải gửi bảo đảm qua bưu điện, còn lại, ông bỏ túi bì thư vào vỏ xe đạp, rồi đi phân phát. Chẳng khác nào một ông già Noel cần mẫn, lan tỏa niềm vui sướng, phấn khởi như đón xuân ăn Tết ở thị trấn nhỏ ven biển này. Tôi còn nghe kể một câu chuyện ấm áp rằng có người bưu tá mới đưa thư đến nhà họ La, gặp đúng lúc La Nghị Minh ra ngoài dự tiệc cưới. Anh bưu tá bèn đứng ngoài tường rào gọi to 3 tiếng, người vô danh. Hàng xóm nhao nhao chạy ra nhìn chữ ký trên phong bì kia mới biết lại một tờ biên nhận tiền quyên góp được gửi đến. Ông La làm việc thiện nhưng không muốn để người khác biết, rốt cuộc lại có được thiện báo. Một bưu tá mới từ đó đã gắn chặt cái tên vô danh cảm động lòng người cho La Nghị Minh. Từ khi La Nghị Minh ngã bệnh đến nay, đủ thứ hoài niệm liền giống như thức ăn nguội ngắt của đêm hôm trước được hâm nóng lại. Tất cả lời khen ngợi hợp thành một giai điệu, ngày đêm len lỏi qua phố xá của thị trấn, nghe hoài nghe mãi vẫn cực kỳ ấm áp cảm động, dù rằng trong hồi tưởng của tôi lại là nỗi bi ai khác hẳn. Nhưng đừng nghi ngờ, lúc mới quen biết La Nghị Minh, tôi cũng tràn đầy lòng kính trọng đối với ông như thế. Thậm chí tôi cho rằng nếu cộng đồng này không có ông thì chúng tôi làm người không hoàn chỉnh. Nếu thiếu đi phong thái của ông thì chúng tôi mãi mãi không được thấy một tấm gương ấm áp. Cho dù sau đó chuyện ấy xảy ra và hoàn toàn quỷ hoại cuộc đời vừa cất bước của tôi vẫn không rêu rao với bên ngoài. Thế giới bên ngoài cần sự hài hòa. Thị trấn nhỏ này vẫn đang hưởng thụ vinh quang tỏa ra từ một vị anh hùng. Tôi đành thuận theo thế gian, mong rằng ông có thể sống. Để ông sống cho minh mẫn, thỉnh thoảng cảm nhận một chút châm biếm ẩn giấu sau những tiếng vỗ tay kia. Thỉnh thoảng nếm mùi dày dò từ nỗi đau khổ của người khác. Phải vậy, ông mới nhớ có một người mãi mãi sẽ không tha thứ cho ông. Vì thế, vào giây phút được biết ông đột nhiên ngã bệnh, thú thật, lòng tôi lập tức quặn thắt, đau đến tận xương tủy. Nghiêm túc mà nói, tôi vô cùng đau lòng. Nhà họ La mà tôi từng đến là một ngôi nhà cổ hiếm có, bốn bề không có lấy một viên gạch men. Trên dưới toàn bộ được xây từ sắt, gỗ lâu năm và đá nghi lan kết hợp với ngói đen. Vô số cột thấp chống đỡ phần móng. Căn nhà lầu 2 tầng nằm cách mặt đất 3 thước. một hành lang dài hun hút dắt ngang khoảng sân trước cửa. Khi đi trên đó, sàn gỗ phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Lần gặp đầu tiên cách đây 5 năm, tôi còn nhớ Lan Nghị Minh đã nói thế này. Đây là tài sản do ông cha để lại, chứ không phải của tôi. Tôi giúp trông nom mà thôi. Tôi thật sự mong được về hưu sớm, kẻo lại bị ngân hàng điều tới điều lui, mãi vẫn không thể xem nơi này là nhà. Mặc dù ông khiêm tốn là thế, tôi vẫn ngưỡng mộ lý lịch của ông. Ông giữ chức vụ quan trọng trong một ngân hàng thương mại lớn, độc chiếm thị trường tài chính, quản lý nghiệp vụ cho vay của cả khu vực miền Trung. Một vị giám đốc có thâm niên quyền cao chức trọng, ngày thường ở ký túc xá của ngân hàng, đến ngày nghỉ mới có dịp về ngôi nhà cũ dưới quê. Lan Nghị Minh về nhà xem như đi nghỉ, mỗi tuần ngủ lại một đêm. Thông thường chỉ có một buổi sáng ngắn ngủi để dọn dẹp giường tược cỏ quan. Khi tôi và Thu Tử đến thăm, ông đã cào lá rụng thành một đống, cũng đã quét sạch nền đất, đang ngồi xổm bên ao nước rửa vội tay, chuẩn bị đưa chúng tôi đi qua hành lang vào nhà. Ông vừa nói chuyện, vừa lau trán, mồ hôi thấm đẫm chiếc sơ mi sọc trên người, chân vẫn xỏ đôi ủng đi mưa cổ tấp. Chúng tôi theo vào nhà. Ông biến mất một lát. Lúc bước ra, lại đã áo trắng quần đen sạch sẽ, cúc áo chỗ yết hầu cài kín. Nên khi ông mở miệng nói chuyện, nếp nhăn dưới cổ nhấp nhô qua lại hai bên viền cổ áo. Tôi cảm thấy ông vừa cao quý lại vừa giản dị. Thoạt nhìn đã thấy là một người không tì vết. Ban đầu, tuy tôi bị mê hoặc bởi không khí toát ra từ bản thân ngôi nhà, nhưng thực ra điều tôi cảm kích hơn là thái độ niềm nở mà ông dành cho chúng tôi. Tôi không rõ ai có tư cách vào nơi này, song ít ra không đến lượt tôi và Thu Tử. Dù mới gặp mặt vẻn vẹn hai lần, tôi thậm chí đã chợt dấy lên một ý nghĩ hèn mọn. Giá ông là cha tôi thì tốt quá. Tôi không thể giải thích ý nghĩ hoang đường ấy. Chỉ có thể nói, từ bé tôi đã trải qua một lần ảo mộng tan tành, mà đó lại là điều cha tôi lúc bấy giờ không thể giúp cứu vãn. Về chuyến viếng thăm nhà họ La, hình như Thu Tử còn mong đợi hơn tôi. Em đã đi nghe ông giảng miễn phí ở một lớp nhiếp ảnh. Chúng tôi được mời đến ngôi nhà cũ như nhà đại phú này cũng là nhờ nhân duyên vinh hạnh ấy. Thu Tử không hẳn điểm nào cũng khiến người ta yêu thích. Nhưng em có sự kiên trì đặc biệt đối với việc học tập. Chẳng hạn môn nhiếp ảnh còn là tay mơ này. Ở trước mặt chuyên gia, em có thể vui vẻ như trẻ nhỏ. Lúc lên lớp mắt ngời sáng, hoàn toàn không hề nghĩ đến đôi khi ống kính sâu thẳm đó không thấy được nỗi khó của đời người. Tôi nghĩ có lẽ chính vì sự thuần khiết ấy, Lan Nghị Minh mới đối đãi với em như con gái. Bằng không, nơi giàu sang nhường này, tôi không tin có người tùy tiện bước vào được. Không chỉ Thu Tử vui với việc được chỉ dạy kiểu này, tôi cũng cố gắng tìm niềm vui trong đó vì lo lắng bản thân quá đỗi nông cạn. Chỉ cần nghe giám đốc La lại nhiệt tình có lời mời, thì dù khó dứt ra thế nào, tôi cũng luôn có cách từ tận khu công trường ở huyện Đài Bắc chạy về Đài Trung, sau đó chở em băng băng về hướng cửa biển. Dọc đường, chúng tôi phấn khích gào thét trong gió, giọng át cả tiếng động cơ xe máy. Thu Tử vòng tay ôm eo tôi. Bằng sức mạnh của tình yêu mới cưới, chúng tôi dũng mãnh đi tới giữa cơn gió táp dùng dục. Thu Tử quen ngồi ở vị trí bên trái phòng khách, cạnh điện thoại, bên phải là ghế sofa đơn của La Nghị Minh. Hai người chốc chốc để quơ tay chỉ trỏ những tấm ảnh trong album, xôi xèo xèo như hai con cá rán trong nồi. La Nghị Minh thích kể những chuyện thú vị hồi mới học nhiếp ảnh nhiều năm trước, còn bày các tác phẩm tâm đắc của mình ra. Mặt bàn tựa hồ biến thành một triển lãm ảnh quy mô nhỏ. Báo và gạt tàn bị gạt hết sang bên, giống như tôi đôi lúc cũng bằng lòng ngồi một góc có phần bị lạnh nhạt. Ông hào phóng hướng dẫn cho Thu Tử, ngoài giảng giải khái niệm và kỹ xảo nhiếp ảnh, còn liên tục cầm phim soi dưới ánh sáng, y hệt một vị bề trên hiền từ đứng bên cửa sổ sáng sủa. Ông hướng về ánh sáng nói chuyện, giống như tiến hành một buổi diễn thuyết say sưa, mái tóc hoa râm chìm đắm trong bài giảng chuyên nghiệp, trông rất đổi ấn tượng. Còn tôi của lúc đó, đối với môn nghệ thuật cần nhiệt tình mới có thể bàn cho ra ngô ra khoai như nhiếp ảnh, đành ngó nghiêng xung quanh giống người ngoài cuộc. Ngôi nhà thật lớn, còn rộng lớn hơn bất cứ cảnh mộng nào. Kiến trúc kiểu Nhật toát lên hơi hướng công thự, mùi thơm thoang thoảng của gỗ lâu năm bay vào mũi. Tôi không biết người bình thường phản ứng trước cảnh giới này thế nào, có lẽ sẽ nảy sinh cảm giác tuyệt vọng, tràn đầy hổ thẹn về sự kém cỏi của bản thân chăng. Tôi thì không, đương nhiên có chút ghen tị, nhưng đã được trí tưởng tượng của mình dỗ về. Tôi khi đó vẫn chưa đến 40 tuổi. Nếu ông ngừng lại đợi, ít ra tôi còn 20 năm có thể dùng để đuổi kịp ông. Tôi vừa tưởng tượng lung tung, vừa đợi Thu Tử hiếu học. Có lúc câu hỏi em đưa ra hết sức kỳ quái. Chẳng hạn, nói đến phòng tối, khi vào phòng tối phải mặc quần áo sẫm màu không? Hay như bàn đến ảnh đen trắng, ngộ nhỡ đúng lúc chụp được chim cu róc Đài Loan? Ồ, vậy thì làm thế nào? Tính hiếu học của Thu Tử để lộ rất nhiều nhược điểm. Nhưng những nhược điểm này cũng là nét ngây thơ của em, giống như vẻ thanh thuần dưới mái tóc ngắn của em. Gương mặt là một tờ giấy tinh khôi. Lúc đôi mày hơi cao, trông tựa như bất cẩn giấy phải hạt bụi trong thế giới người lớn. Tuy nhiên, tôi thích Thu Tử như thế, ngốc nghếch chút ít, dù sao vẫn tốt hơn thông minh. Bất kỳ lúc nào cũng có cơ hội được người khác khai sáng, không như đầu óc thông minh đã đình trệ trong tính toán của chính mình. Huống hồ, em không ngốc, hơi khờ khạo thì đúng hơn. Tố chất đặc biệt này ngược lại khiến tôi yêu em, vì tôi đã không còn sự trong sáng thuần phát ấy. Em vừa khéo có thể soi sáng bóng tối của tôi, giảm nhẹ thứ gì đó rất đổi nặng nề trong cuộc đời này. Nói cách khác, tôi không thể không có Thu Tử. Nhìn thấy nụ cười của em, tôi mới cảm thấy hạnh phúc. Nhìn thấy em được khen ngợi, bản thân tôi cũng như được thơm đây, được cưng chiều. Em bưng cốc trà nóng mùa hè bằng hai tay, yên lặng lắng nghe thầy nói chuyện, mắt chớp chớp, trên mặt tràn trề ánh sáng hân hoan. Chốc chốc lại đặt cốc xuống, cầm cuốn sổ ghi chép lên. Thầy nói chậm với hả, để em viết cho đầy đủ. Tôi tin Lan Nghị Minh cũng bị em làm cảm động. Tuy phong thái ung dung, nhưng ông cũng có mặt cẩn trọng kín đáo. Khi vui vẻ cười rất lịch sự, không hở răng. Cảm xúc vui thích lặng lẽ lộ ra qua âm thanh khàn khàn trong cổ họng. Lần gặp mặt đầu tiên đó, đến trưa, ông nhiệt tình giữ chúng tôi lại dùng cơm. Tôi và Thu Tử đưa mắt nhìn nhau, biết ông sống một mình nên cứu từ. Nếu tất cả kết thúc ngay vào hôm ấy, ấn tượng để lại sẽ là một khoảnh khắc khiến người ta hoài niệm biết bao. Đáng tiếc, chẳng bao lâu chúng tôi lại đến thăm ông. Lúc đó vẫn chưa tới mùa hoa nở. Cây hoa anh đào to ngoài cửa sổ vẫn xum xuê lá xanh. Thân cây và cành cây màu tím sẫm ánh lên ánh sáng thần bí trong khoảnh sân hơi tối. Khi Thu Tử rời xa tôi, hoa anh đào vẫn chưa nở rộ. Chúng tôi đã cùng đánh mất mùa xuân năm ấy. chuyện La Nghị Minh đột nhiên ngã bệnh dẫn đến xáo động không nhỏ. Có hai cảnh sát từ đồn cảnh sát đến, một người nói giọng miền biển địa phương, một người có lẽ là lính mới, vừa vào cửa đã lục soát lung tung. Nhìn thấy trần nhà thấp treo một hàng rèm buông thì cứ như phát hiện ổ ma túy, kêu lên ra chiều hiếm lạ kỳ quái lắm. Tư thế căng thẳng như thể sắp phải rút súng ra vậy. Gã bảo tôi bắt thang rồi nhanh nhẹn leo lên. Gác lửng bên trên vừa tối tăm lại thấp lè tè. Gã do dự nhưng rồi đột nhiên, chắc là nhất thời ngứa nghề, lại chống tay vào mặt dán hai bên, trổ tuyệt kỹ nâng người của môn xà kép. Cái đầu liền dẫn dắt thân thể dũng cảm lao thẳng lên nóc nhà, kêu đánh rầm một tiếng. Chiếc thang bị dẫm nghiêng đi, một nửa người gã mắc trong gác lửng, hai chân buông thõng bên ngoài. Người nói giọng miền biển giữ thang dìu gã xuống. Tiếng kêu đau biến thành rên rỉ. Gã xoa xoa đỉnh đầu, giận dữ nhìn tôi. Tình cảnh trở nên hơi buồn cười. Tôi rót hai cốc nước đặt trên bàn, đợi họ tiến hành điều tra. Tay lính mới có phần không cam lòng, ôm đầu hỏi: "Trò quỷ gì đây? Anh giấu gì trên đó?" Giường gối, cả một chiếc radio. "Ngoài kia người ta đang đồn anh chạy đến đây trả thù, xem ra hình như đều là thật." Người nói giọng miền biển đồng tình: "Có người nói anh bán cà phê chỉ là danh nghĩa, tôi nghĩ cũng phải. Bán cà phê ở đây là sai toét rồi, trời nóng bức sao không bán trà thảo dược." Anh ta vừa an ủi người bị thương ở đầu, vừa xem chứng minh thư của tôi, hí hoái bấm thiết bị. Trong lúc đợi phản hồi thì chép thông tin của tôi lên một mảnh bìa cứng. Sau đó thiết bị trả dữ liệu. Anh ta thình lình cúi mặt ghé sát vào tai tôi. "Tuy không có tiền án tiền sự, nhưng rốt cuộc anh sao thế hả? Nói cho cùng anh muốn làm gì?" "Tôi chỉ đến đây bán cà phê. Trên phố đông người vẫn còn rất nhiều mặt bằng trống. Nơi này tương đối gần bờ biển." "Hừ, anh từng thấy con cua lông nào ở cái nơi quỷ quái này chưa? Anh không gạt được tôi đâu. Dù sao chuyện liên quan đến ông La đều phải điều tra. Rốt cuộc anh và ông ấy có ân oán gì? Hỏi thế này đi, anh đến trả thù phải không?" "Thật ra tôi cũng hy vọng ở đây mau chóng xảy ra vụ án gì lớn. Bằng không tôi làm cảnh sát đã bết bát đến mức chỉ có thể bắt trộm giặc. Anh muốn làm thì làm đi, quậy cho cái thị trấn này gà bay chó nhảy cũng không sao. Vì không được tùy tiện động đến một sợi lông của ông ấy. Ông La là ông La, chỗ chúng tôi chỉ có ông ấy không thể chết. Tốt nhất là anh nghĩ cách để ông ấy sống, như vậy tôi mới thở ra hơi được." Lúc này ngoài cửa xuất hiện hai người khách. Họ bước vào trong quán có phần do dự. Viên cảnh sát giọng miền biển đội mũ dẫn tay lính mới đi ra cửa, quay đầu khẽ nói: "Có vấn đề gì tôi sẽ còn đến nữa." Tôi pha xong thức uống bưng cho khách, rồi lặng lẽ ra ngồi trên băng ghế dài bên ngoài hút thuốc. Lúc này tôi không khỏi có chút nản lòng. Chẳng qua mở một quán nhỏ cũng chỉ bán vài cốc cà phê lẻ tẻ. Cho dù thế giới này bỗng dưng không còn cà phê nữa, quán vẫn sẽ tiếp tục mở. Mở chẳng vì mục đích gì khác, chỉ để đợi thu tử của tôi xuất hiện. Tôi thật sự không ngờ La Nghị Minh lại xộc vào. Nhìn từ xa, chỉ là chiếc xe đạp chậm rãi đi ngang qua, giống một cụ già nhà quê bình thường. Ai mà biết ông bất chợt xuống xe. Khoảnh khắc ông bước vào cửa lập tức khiến tôi rơi vào đau buồn, sợ hãi và tuyệt vọng. Tôi không thể phân biệt đó là giận rủi mới giáng xuống hay chỉ là ảo ảnh. Ông trông có vẻ rất khỏe, thân hình hoàn hảo của người vừa về hưu không lâu. Động tác vẫn mạnh mẽ, nếu không đã không thể đạp xe xa như thế. Đối với ông, đây chỉ là thú an nhàn như đi dạo, giống chuyến du ngoạn thường ngày. Ông sẽ dừng chân ở một góc ngày thường không chú ý tới, ngẫu hứng chớp lấy hình ảnh cho là thú vị, độc đáo hoặc đẹp như mơ nào đó, vui vẻ hơn ai hết hưởng thụ từng ngày sau khi nghỉ hưu. Huống chi với ông, uống cà phê cũng là chuyện thường ngày. Ông thích một loại cà phê trộn lẫn mùi xạ hương, không thêm đường. Bản thân thứ chất lỏng màu đen đã ẩn chứa sự tưởng tượng sâu xa nào đó. Lúc ấy, chúng tôi ngồi trong phòng khách nhà họ La, cố gắng thưởng thức. Thu Tử không nếm ra thâm ý của loại cà phê đó. Đương nhiên, tôi cũng không cảm nhận được thứ mùi vị dịu dợi ấy. Không dám phát ra tiếng nào, đành kẹp chặt hai cánh tay, sợ sệt, đỡ chiếc đĩa lót cốc màu vàng kim. Chỉ lo nét tôn quý của nó khiến mình lộ rõ quá nhiều hoảng loạn. Nhưng chúng tôi cũng biết nên mau chóng ngửi giá trị của thức uống được mời. Không thể chỉ khen ngợi bằng giọng điệu khoan khoái, mà phải ôm ấp một nỗi sầu khổ trong cuộc đời, mới có thể nghiêm cẩn đón tiếp nội hàm của nó đi sâu vào gan ruột, khơi gợi ra tâm hồn cô đơn bên trong. Sau đó kìm nén một tiếng ở cực kỳ thần bí, để nó quanh quẩn đầy e thẹn giữa thực quản và cổ họng hèn mọn. Do đó, buổi sáng suối quẩy ấy, đương nhiên ông thuần túy đến để uống cốc cà phê. Nói cho cùng, ông cũng đã nghe được tin đồn có một gã khờ từ nơi khác đến mở quán cà phê nho nhỏ, còn cố tình chọn nơi rìa thị trấn hoang vắng. Hôm ấy, ông không hề có ý nghĩ khác lạ, thông dong đạp xe giống như ngày thường. Huống chi còn một lúc nữa mới đến giờ cơm trưa, thì đi uống cốc cà phê thôi. Ác hẳn ông đã thầm quyết định như thế. Nếu ông không hứng lên quyết định bừa như vậy, mọi thứ sẽ vẫn ở trạng thái vốn có. Ông cũng sẽ không cùng lúc rơi vào đau buồn, sợ hãi và tuyệt vọng giống tôi. Ông vẫn có thể yên lặng ở trong bóng tối của mình. Thứ bóng tối đó không có quá nhiều phiền nhiễu. Bóng tối không kể ra, chỉ vào giây phút đôi bên giằng co, vì không nhìn thấy kẻ kia nên bỗng dưng sợ đánh mất bản thân. Lúc đó bóng tối mới để lộ màu sắc khủng khiếp, đẩy cả hai vào vực thẳm vô hình. Điều không may là thời khắc ấy ông vẫn xuất phát. Có lẽ ông đạp xe men theo con đường tắt dưới đê sông. Con đường nhỏ đó đâm ra một ngã rẽ lớn dẫn thẳng lên cầu. Nhà họ La bọn họ thì từ đầu cầu bên kia đi xuống. Đến nhà thờ Thiên Chúa Giáo ở trung tâm thị trấn, gần đó có một công viên giải trí giáo dục. Đứng trên bãi cỏ công viên là nhìn thấy được ngôi nhà cổ kiểu Nhật ấy. Cây anh đào trong sân đang nở những đóa hoa già cỗi. Khi ông mang theo bóng râm trên con đường nhỏ tà tà đạp xe đến. À, lúc đó tôi đang làm gì nhỉ? Có lẽ đang chuẩn bị nguyên liệu hoặc lao quầy ba, không một bóng người. Tóm lại, ông trời không cảnh báo trước, mí mắt tôi cũng không giật cái nào. Đương nhiên, không biết cả hai sắp gặp nhau trong hoàn cảnh khó xử như thế. Con đường tắt dưới đê hơi dốc và quanh co. Điệu sáo ông thích huýt, hẳn sẽ lạc điệu ở đó. Nếu lúc ấy ông chợt có dự cảm chẳng lành thì vẫn kịp nhanh chóng quay đầu. Gần đó còn có rất nhiều nơi để ông đi loanh quanh. Ông có thể tùy ý rẽ vào một con ngõ dẫn đến phố cổ, cũng có thể men theo đường xưởng cưa gỗ đi xuyên vào chợ rau quả náo nhiệt. Đáng tiếc ông không làm vậy. Giống như năm đó, vẫn có cơ hội giữ vững khí tiết tuổi già của mình, nhưng ông đã bỏ lỡ. Không bao lâu sau chuyến viếng thăm của cảnh sát, một sự việc lạ lùng đã xảy ra. Buổi chiều trời đổ mưa rào, một chiếc taxi chợt dòng vào dừng trên bãi sỏi. Tài xế che ô chạy ra ghế sau mở cửa. Nào ngờ cánh cửa đã bị đẩy mạnh từ bên trong. Một tà váy dài đột ngột bước ra, không hề che chắn, cứ thế xông vào màn mưa xối xả. Cô gái trong khoảng 30 tuổi cắm đầu chạy về phía mái hiên, nhưng gót giày bị kẹt giữa kẽ sỏi, cứ nhổ lên lại lún xuống, Khi đến dưới hiên, cô bèn cởi luôn giày, gác chân lên băng ghế trước cửa, sau đó đập lia lịa để làm sạch bùn đất trong rãnh giày. Ngoài xa lạ, cô cũng khiến tôi bất ngờ. Người này rõ ràng đã ngụy trang từ đầu đến chân, mặt trắc phấn khá đậm, trên trán đeo băng đô màu tím sáng, chiếc kính râm dị hợm trơn tuột vì ướt nước lủng lẳng trên mũi chực rơi. Nếu là khách tham quan từ nơi khác đến, với kiểu trang điểm đậm này hẳn không đến nỗi lạc bày lẻ bạn. Ít nhất cô ta cũng phải đi cùng một đoàn khách ngồi xe buýt hoặc hai ba người bạn thân. Nếu nói là người dùng này thì không hợp lý lắm. Dân uống cà phê ở thị trấn vốn đã ít ỏi đến đáng thương, không thể nào còn có người chịu dầm mưa đến đây, huống chi ăn dẫn trang điểm kỳ khôi như vậy. Người bản xứ ăn mặc khá bình thường. Khi tôi còn ngớ ra ở sau quầy thì cô ta đã đi vào ngồi dưới cửa sổ. Tuy chiếc kính râm đã được chỉnh lại ngay ngắn, nhưng ánh sáng lạnh lẽo động ở chân mày vẫn ánh lên trên mảnh kính đen âm u. Lúc tôi bưng cốc nước ra mời, cô ta lạnh lùng cất giọng mũi. Chắc chắn anh là người nơi khác đến nên mới mở quán ở chỗ này. Sau câu chế giễu của cô ta, tôi nhìn quanh một vòng. Quả thật, vị trí của quán cà phê rất không đắc địa. Gần đó còn có lò gạch đổ nát, bên kia đường đang xây đê. Trong con lạch là trầm tích của sông Trạch Thủy xối qua, chỉ đợi một ngày kia có cơn lũ lớn hơn đưa ra biển. Ngoài ra, ban đêm nơi đây chỉ còn lại tiếng sóng ngầm vô thanh vang vọng trong biển tâm trí tôi. Suy cho cùng, không liên quan đến biển, biển ở cách đây 2 cây số. Do đó, tôi đành cười gượng gạo, không trách cô ta. Nói thẳng ra, cô ta khá nhếch nhác. Nước mưa trên đầu nhỏ xuống tông tổng theo đuôi tóc hai bên, mặt loang lổ lớp trang điểm giả chát. Anh sống một mình ở đây hả? Cô ta hỏi. Tôi chỉ trần nhà phía trên quầy. Cô ta à lên một tiếng, vẻ ngờ vực, cười nhạt, hoàn toàn không tin người ta có thể ở trong đó. Cũng đúng, căn nhà vốn không được cơi nới cao thêm, không lý nào lại cố làm một gian gác lửng. Nhưng nó quả thật là gian gác lửng. Sau khi hạ sàn thấp hết mức, độ cao thực tế bên trong chỉ có 4 thước. Đứng ở quầy giơ tay lấy đồ trên tủ âm tường, sơ ý một chút là sẽ sờ phải sàn gác, tựa hồ chạm phải bóng lưng tôi nằm đó ngủ mỗi đêm. Quả nhiên, trên mặt cô ta lộ vẻ khinh bỉ. Cô ta đứng dậy, đi đến góc tường rồi quay lại, giống như phát hiện ra một tổ ong, đang quan sát ong bắp cày thoắt ẩn thoắt hiện và đề phòng nó tấn công. Khi muốn ngủ, anh bay lên đó ư? Đương nhiên là phải leo lên. Buổi sáng mở quán mới cất thang đi. Cô ta nghe vậy có vẻ không vừa ý, quay người nhìn ra những căn nhà lụp xụp bỏ hoang cách đó không xa. Lúc này mưa đã tạnh, cô ta vẫn không ra về. Xem xong những khoảng không gian thật ra vô cùng chật hẹp xung quanh, đột nhiên cơn giận sôi trào khiến cả khuôn mặt tô trác bê bết đỏ bừng, chiếc cằm nhọn bất giác run run. Rốt cuộc là vì sao? Vì sao anh phải đến chỗ này của chúng tôi? À, rốt cuộc là vì sao? Sau khi cô gái hầm hầm bỏ đi, tôi theo lệ thu dọn toàn bộ mặt bàn và sàn nhà một lượt, rồi mới vác thang ra định lên gác. Gác lửng chỉ rộng cỡ 2 tấm chiếu, nằm xuống thì không thành vấn đề. Phiền phức ở chỗ phải cúi đầu bò, không thể tùy tiện dương thẳng cổ, bằng không sẽ cụng tráng. Với chiều cao của một đứa bé còn có thể gắng gượng ngồi trên ván giường mặc quần, chứ với khung xương của một gã đàn ông ngoài 40, trừ phi chăm chỉ luyện tập nhúc nhích và trở mình kiểu dung bò, nếu không đến một con cúng cũng chê kẻ hở, giống như số phận này trở ngại khó đi. Động tác như thường lệ đêm hôm đó lại hơi khác thường. Khi leo đến lưng chừng, tôi cứ có cảm giác mình còn bỏ sót thứ gì đó, thậm chí đứng lại giữa khoảng không nhìn thêm mấy lượt. Không gian quán bé tí, mọi thứ đều ở đúng chỗ. Tôi đành lục tìm trong óc, nghĩ đến cơn mưa rào ngắn ngủi buổi chiều, chiếc váy dài phẫn nộ và cả giọng mũi lạnh lùng kiêu ngạo ra chiều cao quý của cô ta. Sau khi bò lên điểm ngủ, cuối cùng tôi cũng từ từ nhớ ra. Tôi đã nằm xuống, nhưng tôi không thể tiếp tục do dự thêm một phút nào, quyết định bò ra khỏi gác lửng tối om, lưng dán xuống sàn, hai chân dò tìm thang bên ngoài, đạp sao cho vững, rồi nhích mông dần ra, hai tay chống đằng sau để trượt xuống. Đêm nay, động tác chậm chạp này có phần hỗn loạn, khiến thang suýt nữa thì đổ. Thứ tôi dỗ dàng muốn kiểm chứng chính là nhật ký viết vào hôm gặp La Nghị Minh năm ấy. Cuốn nhật ký đó chưa viết hết, may sao vẫn có thể theo tôi phiêu bạt, nên mới được cất trong ngăn kéo dưới tầng. Nếu tôi không nhớ nhầm thì cô gái kia chắc là ở trong đó. Cho dù lúc ấy không miêu tả kỹ, ít ra câu chữ vẫn ghi lại hơi hướng của nhà họ La. Tuy thời gian đã trôi qua, nhưng nhật ký không lừa gạt con người, không giống như cô ta ngụy trang từ đầu đến chân, khiến tôi bị che mắt mãi hồi lâu mới nhớ ra. Đó chẳng phải cô gái từ Đài Bắc về nhà nghỉ hè, trốn trên cầu thang ấy sao? Tôi mở cửa ngăn kéo ra, lật đến ngày 23 tháng 7 năm ấy. Đáng tiếc, mở đầu chỉ viết thế này: làm khách nhà họ La, trời oi bức lặng gió. Lúc đó mình làm sao thế nhỉ? Tâm trạng dường như ủ rũ, nét chữ trông cũng hơi rối. Chẳng phải mình chở thu tử đến nhà họ La chơi mới về sao? À, chẳng lẽ tôi của lúc đó đã ẩn giấu một thằng tôi đen tối khác, ngoài mặt nở nụ cười, đến tối lại nấp vào trong nhật ký câm lặng. Nếu không, nhà họ La tôi nhìn thấy hôm ấy, hành lang dài trước cửa, cây hoa anh đào trong sân, cách bày biện nội thất tao nhã khiến người ta xao xuyến, đều là đề tài để viết nhật ký, không thể nào chẳng để lại cảm xúc gì cả. Quan trọng hơn, cô gái xuất hiện hôm nay hẳn chính là cô gái nấp trên cầu thang ấy. Chiếc cầu thang cao vút vẫn luôn ở trong tâm trí tôi. Rõ ràng cô ấy giấu mình giữa những bậc thang gỗ, nhìn trộm mọi người, sau đó phát hiện tôi đang nhìn mình, bèn vội vàng nhón hai bàn chân trần nhảy lên trên, biến mất êm ru như một con mèo. Tuy năm tháng của con người dễ trôi, nhưng một ngày tháng nào đó sẽ không biến mất. Một khi nó được câu chữ in dấu, cảm ứng lạ lùng, chẳng chống thì chày, sẽ thức tỉnh vào một thời khắc nào đó. Giống như bây giờ, tuy cô ta đã trưởng thành, mang dáng vẻ một phụ nữ chín chắn, song bóng dáng thanh thoát ngày hôm ấy vẫn ở lại trong ký ức tôi, tựa hồ cả đời chỉ gặp một lần. Nên ấn tượng để lại lúc đó đâm ra càng đặc biệt rõ ràng. Kỳ lạ là, tuy trong nhật ký chỉ có mấy chữ ngắn ngủi, khoảng trắng bên dưới lại chẻ một vòng tròn, bên trong có một chữ nước. Tại sao lại là nước? Đêm ấy tôi cảm thấy thứ gì đó đang trôi đi mất sao? Vết mực năm xưa loang ra rõ rệt, dường như chữ nước nho nhỏ đang tuôn chảy nỗi buồn rầu không lời. Mối liên kết thật đáng sợ. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra, tuy cô gái nhảy phóc lên cầu thang, nhưng rõ ràng lúc đó vẫn đang cầm cốc nước. Cốc trong suốt, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ ô cửa sổ. Nước trong cốc hơi sóng sánh vì sự cuốn quýt của cô, nên trong lúc cô vội vàng muốn tránh đi, vài giọt nước thậm chí đã bắn phải bắp chân. Không ngờ hôm nay đôi chân ấy lại đi về phía tôi. Suốt quãng đường dẫm lên cơn giận mà đến, lúc dừng lại dưới hiên cứ đập giày của mình mãi.